Bất quá nhìn đến Jesuga bên người mang theo Yoriichi lại rất mau thả lỏng cảnh giác, bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi nổi lên Jesuga. Jesuga không mừng cùng người ở chung thân thiết, nhưng là nghĩ Yoriichi cũng liền miễn cưỡng Shinobu nại xuống dưới. Đây là ngài đệ đệ đi. Trong thôn phụ nữ hỏi, nhìn lôi kéo Jesuga tay ngoan ngoãn đứng ở một bên Yoriichi trong mắt lộ ra ý cười. Xem ra là chưa thấy qua như vậy ngoan hài tử. Hiếm lạ thực, Jesuga sờ sờ Yoriichi rối bời tóc đỏ. Khóe miệng thượng kiều lộ ra một cái cười tới. Ân, hắn lên tiếng. Xong rồi quay đầu nhìn về phía kia phụ nữ. Chúng ta tưởng ở chỗ này tá túc một ngày. Phiền toái ngài. Jesuga lễ phép thực. Cùng kia phụ nữ nói xong còn đem tiền đưa cho nàng. Ý bảo ngày này phí dụng. Có tiền lấy tự nhiên là tốt. Phụ nữ vui vui vẻ vẻ cầm tiền. Lập tức liền cấp Jesuga đưa tới hai giường sạch sẽ đệm chăn. Ngồi ở phòng trong, Jesuga cùng Yoriichi hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc thật lâu sau. Bỗng nhiên, Jesuga mở miệng. Một bộ nghiêm túc biểu tình. Yoriichi, về sau gọi ca ca. Yoriichi mênh mang nhiên mà nhìn Jesuga. Sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ca ca, cách chương.